Người giấu yêu, chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 891 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 891 phôi thai đang phát triển. Lúc trước mắt thập thất không nhìn thấy. Ngày nào cũng phải trị liệu một thời gian dài. Thật ra từ khi ấy, anh đã đặt vấn đề với nhân viên nghiên cứu rồi. Định đợi mọi thứ ổn thỏa rồi sẽ sắp xếp cho cô kiểm tra lần nữa. Các thiết bị trong viện nghiên cứu đều rất tân tiến. Tất cả là nhờ vào tầm quan trọng của việc nghiên cứu gen được đề cao ở Lệ Thành. Đồng thời cũng nhờ vào khoản tài trợ khổng lồ hàng năm từ Tần Thị. Bởi vậy, nghiêm túc mà nói, viện nghiên cứu phi lợi nhuận này có thể hoạt động ổn định đâu ra đấy cho đến tận bây giờ. Không thể không kể đến công của Tần Thị. Ai ai cũng đều biết rõ điều này. Vì vậy tất cả nhân viên nghiên cứu đều rất tôn trọng và có thiện cảm với Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất. Đôi vợ chồng đại gia lại còn rất xứng đôi. Chỉ nhìn thôi cũng thấy sướng mắt. Lúc này, trong phòng nghiên cứu khoa sản, trên bàn bày la liệt các loại máy móc, cốc chịu nhiệt, kính hiển vi và các dụng cụ nghiên cứu khác. Đây là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất được đến gần một khu vực nghiên cứu chuyên nghiệp như thế này. Cô cẩn trọng đi theo sau Liên Trinh. Sau khi đi vòng qua một máy xét nghiệm đồ sộ, Liên Trinh nói với bóng lưng đang ngồi trước bàn nghiên cứu. Cô Vương, lát nữa làm phiền cô rồi. Trong viện nghiên cứu, mọi người đều gọi nhau là thầy hoặc cô, để thể hiện sự tôn trọng và trọng vọng. Cô giáo Vương vội gỡ kính xuống, vừa ngoái đầu nhìn vừa đứng dậy chào. Thầy Liên tới rồi đấy à, không cần khách sáo đâu. Cô Nghiên, chúng ta đi vào phòng siêu âm đi. Vâng, cảm ơn cô Vương. Liên Trinh dặn Nghiên Thời Thất anh sẽ đợi cô ngoài cửa. Cảm ơn cô Vương một lần nữa. Sau đó ra khỏi phòng nghiên cứu. Ngoài cửa, Tần Bách Duật cúp điện thoại. Bước từ đầu hành lang bên kia lại. Liên Trinh gật đầu với anh. Sau đó nhìn về phía phòng nghiên cứu. Nói, bọn họ ở bên trong. Lát nữa là có kết quả. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ trong khoảng thời gian này. Tần Bách Duật nói. Liên Trinh cười lắc đầu. Cháu không cần khách sáo với cậu. Về tình, cậu là cậu của Tiểu Thập Thất. Về lý, cháu là nhà tài trợ của viện nghiên cứu bọn cậu. Dù với tư cách nào thì giúp một tay cũng là hợp lý cả. Tần Bách Duật nhìn xoáy vào mắt Liên Trinh rồi gật đầu. Không nói gì thêm nữa. Waka là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Người giấu yêu. Các cá nhân, tổ chức khác có hành vi sao chép, đăng tải tác phẩm dưới mọi hình thức đều là hành vi vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng, phòng siêu âm nằm tách biệt với phòng nghiên cứu. Trong phòng rất tối, Nghiên Thời Thất thấp thỏm nằm lên giường khám. Đến cả hơi thở cũng bất giác nhẹ hơn nhiều. Cô Vương khoảng chừng 50 tuổi. Bà nở nụ cười hiền lành trấn an cô. Cô Nghiên đừng lo lắng. Xong ngay thôi mà. Vietwriter.vn. Vâng, cảm ơn cô. Gieo siêu âm hơi lạnh. Cô chịu khó một chút nhé. Lúc gieo siêu âm mát lạnh được bôi lên bụng, Nghiên Thời Thất vô thức rụt người lại. Phôi thai phát triển không tệ. Cô Vương lướt đầu dò trên bụng cô vừa tường thuật lại hình ảnh siêu âm. Nghiên Thời Thất nắm chặt gấu áo. Tim đập như trống trầu. Cô Vương lại bôi thêm một ít gel siêu âm lên bụng cô. Tay kia không ngừng thao tác trên máy. Với tình hình hiện tại, phôi thai phát triển bình thường. Chưa nghe được tim thai. Còn chưa đủ thời gian. Câu nói của cô Vương khiến Nghiên Thời Thất bất chợt thả lỏng người. Cô quay mặt sang. Nhìn góc nghiêng nghiêm túc của cô Vương qua ánh sáng lờ mờ. Là bởi vì, chưa đủ thời gian ạ, đúng vậy. Nhìn vào mắt Nghiên Thời Thất, cô Vương nở nụ cười rất hiền rồi trả lời. Đừng lo lắng quá, rất nhiều thai phụ gặp tình trạng này trong thời kỳ đầu. Một số người thậm chí phải đợi hơn 8 tuần mới có thể nghe được tim thai. Kích thước phôi thai trên màn hình siêu âm cho thấy thai nhi đang trong trạng thái phát triển. cô đừng quá lo lắng. Đang phát triển, Nghiên Thời Thất mấp máy miệng muốn nói cảm ơn. Nhưng cổ họng nghẹn ứ nói không ra lời. Tuy rằng không nghe được tim thai, nhưng con vẫn đang lớn. Cách chương.